quá rung động, này ở trong hỗn độn vô cùng chân quý hồng mông chi khí. Tại đây cổ thế giới, cũng chỉ là bình thường nhất lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.